Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đêm đó có hai người yêu nhau, có hai đôi môi dính chặt lấy nhau, có hai tâm hồn hòa quyện vào nhau. Và ở thành phố tình yêu này, một câu chuyện tình đẹp đẽ đã được kết thúc ở đây. Hay là đó mới chỉ là bắt đầu? Và câu chuyện kết thúc, Hàn Bằng Bằng và Vương Gia Kiệt làm đám cưới, Lương Hà Thảo và Lương Nhược Nguyên chỉ có thể đứng nhìn. Và mấy bạn có để ý không? Hai người đó là anh em đấy, họ cùng họ Lưu. Tuy nhiên, mình sẽ làm tiếp ngoài truyện nhé. Hãy chờ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.